Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, chương 96, một kiếm phá hai. Ba pháp. Nghe được Quách Đại Lộ vấn đề, Tuệ Trừng sư thái trên mặt thân mật ý cười hơi hơi cứng lên một hồi. Ngữ khí bình tĩnh mà hỏi nói: "Phá giới, tha thứ bần ni chưa có thể hiểu được thí chủ vấn đề này là chỉ cái gì? Phật môn không phải có năm giới mười thiện câu chuyện sao? Ta hỏi đúng là năm giới đứng đầu sát sinh giới." Quách Đại Lộ mỉm cười nói: "Không biết lấy sư thái ngài nói được, phá một lần sát sinh giới, thu lệ phí bao nhiêu?" Tuệ Trừng sư thái liễm khởi nụ cười, ngữ khí nhàn nhạt, nói: "Bần ni không biết thí chủ sao lại nói lời ấy. Nếu thí chủ là cố tình trước tới quấy rối, bần ni chỉ phải chấm ngoặc kép kêu an ninh." Quách Đại Lộ tiếp một câu, bận bịu chắp hai tay: "A Di Đà Phật, xin lỗi sư thái, ta vừa chỉ là mở ra một chuyện cười. Lần này đến đây Nhàn Vân Am, đích thật là có việc muốn nhờ, hy vọng sư thái không lấy làm phiền lòng." Tuệ Trừng đứng thẳng đơn trường, hơi gật đầu: "Hiện nay thời đại biến chuyển từng ngày, là bên ta ở ngoài người có chút theo không kịp thủy triều, không nhận rõ nói thật cùng lời nói dối. Thí chủ có việc, không ngại nói thẳng đi." Quách Đại Lộ chuyển đầu nhìn về phía Dương Tiết Cầm, nói: "Dương phu nhân, người trước đi, người con ruột sự tình càng gấp." Dương Tiết Cầm hiện tại cũng không tinh lực đi suy nghĩ làm sao. Mặt đối với Quách Đại Lộ vấn đề, vội vàng đem nhi tử mang ra ngoài, sắc mặt cực kỳ phức tạp nói: "Sư thái ngươi nhìn, chấm ngoặc kép." Tuệ Trừng nhìn thấy Dương Chí Viễn, con ngươi bên trong xẹt qua một vẻ kinh dị, biểu tình trên mặt cũng là hơi đổi, hỏi: "Khi nào phát bệnh?" "Tối ngày hôm qua, theo ta tiến vào." Tuệ Trừng sư thái nói: "Mang Dương phu nhân cùng Dương Chí Viễn vào bên trong am." Đồng thời hướng về Quách Đại Lộ đám người xin lỗi nói: "Làm phiền các vị chờ chốc lát." Tuệ Trừng sư thái, Dương Tiết Cầm cùng Dương Chí Viễn sau khi đi vào, Vương Đạo mặt lộ vẻ như có điều suy nghĩ vẻ mặt. Dương Lệnh Khương nhìn về phía Quách Đại Lộ, Quách Đại Lộ nhưng nhìn Dương Tuân, mỉm cười hỏi nói: "Cảm giác thế nào?" Dương Tuân khiêng đầu, nhìn trái phải, mặt lộ vẻ hoang mang vẻ, nói: "Chỗ này, ta thật giống đã tới." Dương Lệnh Khương nói: "Tận nói bậy, chỗ này ngươi chừng nào thì đã tới? Ta làm sao không biết?" Dương Tuân lung lay đầu, nói: "Ta cũng không biết, chẳng qua là cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc, như là đã gặp qua ở nơi nào. Hôm nay thật là ngươi bản tôn lần thứ nhất đến." Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ đi về phía trước mấy bước, chắp hai tay, quay về đường tiền khuôn mặt từ bi đại Phật lạy bái. Trước đây bái Phật thời gian, tuần hoàn chính là một loại tổng giáo nghi thức cảm giác. Trong lòng càng nhiều hơn chính là đối với các tiên hiền kính nể. Bây giờ lần thứ hai mặt đối với khí tượng rộng lớn tượng Phật, hắn trong lòng nhiều hơn một loại kiểu khác cảm xúc. Hay là cái kia khắp nơi thiên thần Phật, xác thực tồn tại ở một cái khác. Hiện nay chính mình còn không biết thế giới. Dương Lệnh Khương cùng Dương Tuân nhìn thấy Quách Đại Lộ bái Phật, cũng theo lại một hồi. Vương Đạo nhưng thờ ơ không động lòng. Là một người quân nhân, hắn có chính mình kiên định tín ngưỡng. Hắn không bái thần Phật, chỉ kính chào theo nghi thức quân đội. Bất quá, Vương Đạo cũng không có bởi vì Quách Đại Lộ ba người bọn họ như vậy biểu hiện toát ra bất kỳ xem thường và khinh thường, mà là tỏ ra là đã hiểu cùng tôn trọng. Mặc dù không có tiếp thu như vậy giáo dục, hắn cũng rất khó đối với Quách Đại Lộ người như vậy được để bày tỏ cái gì xem thường. Thật giống không giống tầm thường người, hành động cũng nhất định có thâm ý khác. Tư duy quán tính, người vừa nói hôm nay là tiểu tuân hắn bản tôn lần thứ nhất đến. Có ý gì? Bái xong Phật, Dương Lệnh Khương hỏi. Vương Đạo vừa nãy cũng chú ý tới câu nói này, đưa ánh mắt tìm đến phía Quách Đại Lộ. Bản tôn lần thứ nhất đến, nhưng phân thân nhưng ở chỗ này đợi thật nhiều năm. Quách Đại Lộ thuận miệng nói. Phân thân? Cái gì phân thân? Dương Lệnh Khương không rõ. Vương Đạo nhưng là biểu hiện dùng mình. Nói, Quách tiên sinh ngươi nói chẳng lẽ là người giấy thế thân? Gần như vật tương tự, một cái búp bê bùn thế thân. Quách Đại Lộ nói, Vương Đạo không tiếp tục nói nữa. Sắc mặt nhưng trở nên hết sức khó coi. Thế thân này loại tồn tại, có thể giúp người cầu nguyện hưởng phúc, tiêu tai đổi vận, nhưng cũng có thể để người ta bị nhận nguyền rủa, vận rủi gia thân. Dương Tuân bị bệnh nhiều năm như vậy, không cần phải nói, cũng biết hắn bên trong chính là cái nào một loại. Dương Lệnh Khương có chút không rõ, hỏi, cái này búp bê bùn thế thân có ích lợi gì? Quách Đại Lộ nói, có thể để một người gặp dữ hóa lành, thuận buồm xuôi gió, cũng có thể để một cái nhiều người tai nhiều khó khăn, bước đi liên tục khó khăn, tỉ như lệnh đệ. Dương Lệnh Khương con mắt trừng trừng một hồi, không thể tin được nói, này, làm sao có khả năng? Quách Đại Lộ cũng không giải thích, nhẹ giọng nở nụ cười. Dương Lệnh Khương nhưng rơi vào cực đại khiếp sợ bên trong, thật giống tràn đầy sương mù trong lòng, đột nhiên dâng lên một vòng mặt trời, rất nhiều chuyện trong nháy mắt trở nên vừa xem hiểu ngay. Đang đợi Tuệ Trừng sư thái quá trình bên trong, Dương Tảo Bắc cùng Vương Kỳ cũng đúng lúc chạy tới Nhàn Vân Am. Vừa vào nhà liền vội vàng hỏi, thế nào rồi, Chí Viễn xong chưa? Vương Đạo đáp nói, Tuệ Trừng sư thái đã đem Tuyết Di cùng Chí Viễn mời đến bên trong phòng. Dương Tảo Bắc lúc này mới đi tới Quách Đại Lộ trước mặt, khách khí chào hỏi hắn. Quách Đại Lộ mỉm cười gật gật đầu. Qua một hồi lâu, Dương Tuyết Cầm từ bên trong đi ra, hai con mắt hồng hồng, hiển nhiên là đã khóc. Đi ra phía sau, cũng không nói chuyện với Dương Tảo Bắc, trực tiếp đi tới Quách Đại Lộ trước mặt, khẩn cầu nói, Quách tiên sinh, ta van cầu ngươi mau cứu con trai của ta. Người muốn bao nhiêu tiền cũng có thể. Chấm ngoặc kép, lúc nói chuyện, ánh mắt né tránh, cũng không dám cùng Quách Đại Lộ đối diện. Người biết, Quách Đại Lộ không giải thích được hỏi. Hả, biết ta biết rồi, Dương Tuyết Cầm vẫn là đầy mặt không rõ. Vậy ta lại nhắc nhở một chút, Tứ Quý Lâu, Quách Đại Lộ ngữ khí tùy ý, vẻ mặt tự nhiên, Dương Tuyết Cầm nghe vậy, sắc mặt đột biến. Mặc nàng lòng dạ sâu hơn, tâm cơ lại tàn nhẫn, khí chàng mạnh hơn. Lúc này nghe được Quách Đại Lộ trực tiếp một chút phá âm mưu của nàng, tâm lý phòng tuyến đều có chút thất thủ, cưỡng ép chấn định nỗi lòng, hỏi nói, Tứ Quý Lâu, ta không biết đó là ý gì. Quách Đại Lộ cười rộ lên, nói, ngươi không biết Tứ Quý Lâu là cái gì, vậy ngươi làm sao biết Tuệ Trừng sư thái có thể cứu ngươi con ruột? Nếu ngươi cho rằng Tuệ Trừng sư thái có thể cứu con trai của ngươi, cái kia lúc trước Dương Tuân bị bệnh thời điểm, ngươi vì sao không đem hắn đưa tới Nhàn Vân Am? Ta, chấm ngoặc kép, Dương Tuyết Cầm nhất thời nghẹn lời, bỗng nhiên ý thức được chính mình khả năng phạm vào một cái cực kỳ sai lầm chí mạng. Nếu không ta giúp ngươi trả lời đi. Quách Đại Lộ thu hồi ý cười, ngươi sở dĩ biết Tuệ Trừng sư thái có thể trị bệnh này, là bởi vì nàng trước đây để người bị bệnh này, hơn nữa còn là xuất phát từ ngài bày mưu đặt kế. Lời vừa nói ra, trong phòng mấy người, đặc biệt là Dương Tảo Bắc cùng Dương Lệnh Khương, giống như đỉnh đầu lăn qua cùng nhau sấm vang, khiếp sợ không nói nhìn Dương Tuyết Cầm. Ta không có. Dương Tuyết Cầm lập tức phủ nhận, nhưng nhìn vẻ mặt của nàng liền biết, nàng có, cho tới Tứ Quý Lâu. Ta muốn mời Vương Đạo huynh giúp bận bịu giải thích một chút. Quách Đại Lộ nhìn về phía Vương Đạo. Vương Đạo ngữ khí lạnh lùng nói, Tứ Quý Lâu, tiền thân 12 cầm tinh, quốc nội lớn nhất tổ chức sát thủ. Chính xác. Quách Đại Lộ tiếp nói, mấy ngày nay nhằm vào ta bản nhân ba lên ám sát, tất cả đều là từ Tứ Quý Lâu khởi xướng. Cuối cùng đồng thời, Học Nhi quảng trường đánh lén giết người sự kiện, e sợ các vị đều có nghe thấy đi. Dương Tuyết Cầm lắc đầu, không có quan hệ gì với ta. Cái kia con trai ngươi sự tình lại có quan hệ gì tới ta? Quách Đại Lộ buông tay, ta có thể cho ngươi tiền, ta cho ngươi 5 triệu. Không, 10 triệu, ta cho ngươi 10 triệu. Có được hay không? Chỉ cần trị cho ngươi tốt Chí Viễn, cũng có thể thương lượng. Dương Tiết Cầm nhìn Quách Đại Lộ, đầy mặt vẻ cầu khẩn. 5 triệu a, là Từ Quý Lâu không bắt được cái kia 5 triệu sao? Dương Tuyết Cầm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cũng là, so với Dương gia lớn như vậy gia sản. 5 triệu, 10 triệu lại đáng là gì? Quách Đại Lộ chữ chữ như đao, nói chu tâm, liên tục bị người mua giết người 3 lần. Vô luận như thế nào cũng sẽ không là tốt gì trải nghiệm. Dương Tuyết Cầm còn đang phủ nhận, lắc đầu nói. Ta chưa từng làm chuyện như vậy. Thật không có từng làm. Từ sóng to gió lớn bên trong khôi phục như cũ Dương Tảo Bắc. Đầy mắt phẫn nộ cùng thương tiếc nhìn thê tử một chút. Sau đó nói với Quách Đại Lộ. Quách tiên sinh, bất luận làm sao, hài tử là vô tội. Chúng ta một chuyện không cầu hai chủ. Kính xin Quách tiên sinh vì là tiểu nhi chí viễn. Chấm ngoặc kép, Dương Tảo Bắc lời nói chưa dứt thanh âm. Tuệ Trừng sư thái từ bên trong đi ra, ngữ khí lạnh như băng nói, cổ độc chính là hắn hạ. Dương Tảo Bắc biểu hiện hơi dừng lại một chút, nhìn về phía Tuệ Trừng, biểu thị không rõ, Dương Chí Viễn không là bị bệnh, mà là bị hắn hạ sâu độc. Tuệ Trừng sư thái chính nghĩa địa ngưng mắt nhìn Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ cười nói, người xuất gia không nói dối a Tuệ Trừng sư thái, ngươi còn như vậy nói. Ta có thể cáo ngươi phỉ báng. Dám làm liền muốn dám làm. Quách thí chủ cần gì phải chồng từ ngụy biện đây. Tuệ Trừng sư thái dụ dỗ từng bước. Cùng lúc đó, nàng từ ống tay bên trong móc ra một con đen như mực lục lạc. Lục lạc mặt trên điêu khắc cổ quái hoa văn. Quách Đại Lộ, Tuệ Trừng sư thái đột nhiên khẽ quát một tiếng. Quách Đại Lộ chuyển qua đầu nhìn Tuệ Trừng. Keng keng keng, Tuệ Trừng đột nhiên chuông lắc. Phát sinh một trận trong trẻo cao vút tiếng chuông. Cái kia tiếng chuông xuyên thấu màng tai, thẳng đến tâm linh, mang cho người ta một loại đần độn mê cảm giác say. Tiếp theo Tuệ Trừng khẽ than một chuỗi đơn âm tiết ký tự. Tương tự úm phát cha hồng, một loại. Quách Đại Lộ tự nhiên biết đó là nào đó loại thần chú. Sau đó hắn nhìn thấy hai cái đen thui tỏa sáng cổ trùng từ hắc chuông bên trong bay ra. Ông hướng chính mình đi qua. Quách Đại Lộ móc ra sớm liền chuẩn bị thỏa đáng mộc hồ lô. Nhổ nút hồ lô, hướng về không trung ném đi. Ngón trỏ ngón giữa cùng nổi lên. Hò hét, phi kiếm. Sau đó về phía trước chém một cái. Vù, cổ trùng một trận gấp rút ngâm gọi. Sau đó liều mạng mà tiến vào mộc hồ lô. Quách Đại Lộ hướng ra phía ngoài bước ra một bước. Tay dẫn thỉnh tiên kiếm. Mang theo bồ đề tâm kinh mặc ra kiếm ý. Lại là một gót, keng chuông, hắc chuông nhất thời bể thành vài miếng. Một kiếm phá vạn pháp. Tuệ Trừng tay phải bị phá chuông chấn động đến mức không ngừng run rẩy. Bật thốt lên gọi nói. Phá vạn pháp vậy thì quá ngông cuồng. Quách Đại Lộ thu rồi thỉnh tiên kiếm. Cười nói. Một kiếm phá 2-3 pháp vẫn là không có vấn đề. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã. Đủ mập để thầm, len lút.